Người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 287, gặp mặt Hỏa Quốc Đại Danh trừ 30 chương bắp. 30 chương bắp cho 60k kẹo tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, du ba, du lôi quốc, Kumogakurei. Đệ tứ Raikik mang trên mặt nụ cười khinh thường nhìn xem trên tay tư liệu. Cái kia đệ tam Tsuchikage, đã già dặn loại trình độ này à? Thế mà bị kia là cái gì Akatsuki cho kém chút giết chết. Iwagakurei lúc nào cũng biến thành, như thế thắng yếu không chịu nổi. Đệ tứ Raikik phát ra bực tức, hắn cho rằng đệ tam Kage cho một cái gì không có danh tiếng gì tổ chức ninja. Đơn giản liền là đang cấp ngũ Kage mất mặt. Phanh, tiện tay đem trên bàn tình báo ném đến trong thùng rác. Raikik xa lên lông mày nhìn xem đứng ở trước mặt mình Mabui. Tình báo này không phải trước đó liền thu vào a? Vì cái gì hôm nay lại phải cho ta nhìn? Mabui không có trả lời đệ tứ Raikik tra hỏi. Đưa trong tay một phần khác tình báo rút ra phóng. Tới Raikik trước mặt. Raikik đại nhân liền không có chút nào cảm thấy kỳ quái a. Iwagakurei đệ tam Tsuchikage, Ryotenbin Onoki thế nhưng là có được giới ninja duy nhất cách Keitota. Cái kia Jinten uy lực, không ai không biết a. Xâm lấn Iwagakurei kém chút đánh giết Tsuchikage. Nếu như bọn hắn thật mạnh như vậy toàn bộ giới ninja chỉ sợ đều không có người nào là bọn hắn đối thủ. Nói xong Mabui cười, đi đến Raikik bên người. Lúc này Raikik chính vùi đầu nhìn xem phần này mới tình báo. Nhìn thấy phần tình báo này về sau Raikik thần sắc lập tức âm trầm xuống. Khó trách Onoki ra hỏa kia sẽ kém điểm bị đánh giết. Chấm ngoặc kép, nói xong hắn lại phảng phất vang lên người kia. Cái kia Konoha tiểu quỷ. Konoha tiểu quỷ Hokage trước đó thế mà cùng Ryotenbin Onoki giao thủ. Raikik quay đầu nhìn, Mabui, cho nên ý của ngươi là... Chấm ngoặc kép, Mabui nhẹ gật đầu ta suy đoán. Đệ tam Tsuchikage sở dĩ không địch lại đối phương nguyên nhân. Rất có thể là tự thân đã bị thương. Cho nên mới sẽ kém chút bị người giết chết. Tự thân kém chút bị thương. Nghe vậy Raikik thần sắc nao nao. Cái kia tiểu quỷ Hokage cùng Ryotenbin Onoki giao thủ, còn đem hắn bị đả thương. Có thể sao? Hoàn toàn chính xác có khả năng này. Cái kia quái vật tiểu quỷ, có mộc độn huyết kế. Còn có cái này cái kia kỳ quái chakra bộc phát trạng thái. So với hắn lôi độn chakra hình thức cũng không thua kém bao nhiêu. 22 tăng theo cấp số cộng hoàn toàn chính xác có khả năng kích thương Onoki. Nếu như là vừa nghĩ như thế, sự tình tựa hồ liền hợp lý rất nhiều. Không phải uy chấn giới ninja Ryotenbin Onoki già, mà là hắn thụ thương. Không phải Iwagakurei sức chiến đấu không được, mà là địch nhân bắt lấy xảo diệu nhất thời cơ tiến công. Cái kia Akatsuki đích thật là một đám địch nhân rất đáng sợ. Nhưng bây giờ đệ tứ Raikik chú ý điểm cũng không có đặt ở địch nhân trên thân, mà là có chút không dám tin tưởng hắn cùng Mabui phân tích. Đã có thể kích thương Ryotenbin Onoki đến sao? Cái kia tiểu quỷ thực lực tựa hồ lại mạnh lên. Chấm ngoặc kép, đây là Raikik cảm giác. Nhưng hắn nhận vì cảm giác của mình sẽ không sai. Lần trước giao thủ với hắn Iwichi, thực lực tuyệt đối trở nên càng khủng bố hơn. Tên tiểu quỷ này yêu nghiệt đồng dạng mạnh lên tốc độ. Đơn giản không thể tưởng tượng. Hắn tựa như một cái vô hạn bành trướng bọt biển. Thời gian liền là nước. Mà hắn có thể vô hạn hấp thu nước điên cuồng bành trướng. Nguyên bản cho rằng trong vòng 1-2 năm. Cái kia ít quỷ tài khả năng làm đến siêu việt hắn tình trạng. Nhưng hiện tại xem ra tựa hồ đã nếu không tới như vậy. Tiểu tử kia hiện tại có cái gì mới động tĩnh à? Raikik hỏi Mabui. Mabui đem văn kiện trong tay rút ra đặt ở Raikik trước mặt. Konoha đệ ngũ Hokage đã rời đi Konohakurei. Rời đi Konoha. Raikik nghi ngờ nhìn qua Mabui. Hắn rời đi Konoha làm cái gì? Hokage tiến về Hỏa Quốc Đại Danh Phủ. Tựa hồ muốn cùng Đại Danh thương lượng chuyện gì? Cụ thể muốn làm gì ta còn không có điều tra đến. Raikik nhìn xem trên tay tình báo văn bản tài. Liệu, Konoha Hokage đi gặp Hỏa Quốc đại danh? Theo lẽ thường mà nói vừa nhậm chức Hokage hoàn toàn chính xác phải cùng đại danh đụng một lần mặt. Nhưng Raikik luôn cảm thấy cái kia Hokage tiểu quỷ. Hẳn là mục đích gì khác. Hỏa Quốc, đại danh phủ, tối hôm qua liền đến Iwichi. Đang nghỉ ngơi một đêm về sau. Rốt cục bị đại danh triệu kiến. Trước khi tới đây Iwichi từng có rất nhiều phỏng đoán. Nhưng hắn không nghĩ tới đại danh so hắn trong tưởng tượng càng thêm xa xỉ. Một tòa so toàn bộ Konoha đều to lớn quan điện liền là đại danh chỗ ở. Cái này đại danh phủ đều không thể gọi là phủ. Nên là gọi thành. Vàng son lộng lẫy đại danh phủ. Đem xa xỉ hai chữ phát huy đến cực hạn. Ngọc thạch trải đường. Vàng bạc tạo trụ. Khắp nơi có thể thấy được bị đám thợ thủ công tỉ mỉ điêu khắc đi ra lộng lẫy đồ án. Với lại trong cung điện có thật nhiều thủ hộ lấy đại danh binh sĩ. Lại hoặc là nói nên là gọi võ sĩ. Ai nói đại danh không có mình vũ trang lực nhất. Chỉ bất quá những này võ sĩ so với ninja đến. Tự nhiên là không đáng chú ý. Mang theo Iwichi đi gặp mặt đại danh người lại là một cái chính cống ninja. Thủ hộ nhẫn 12 cộng trừ. Bọn hắn là Hỏa Quốc đại danh lệ thuộc trực tiếp ninja hộ vệ. Không nghe theo Konoha điều khiển. Chỉ vì đại danh phục vụ. Đi vào quan điện chỗ sâu. Một chỗ trong đình viện. Hỏa Quốc đại danh đang tại thưởng thức trà. Thoải mái nhàn nhã phơi nắng. Nhìn xem trong hồ nước hoa sen. Nhìn xem cá chép tại hoa sen lá dưới thành đàn ẩn hiện. Sinh hoạt vô cùng hài lòng. Rõ rệt giới ninja thế cục càng ngày càng khẩn trương. Nhưng từ đại danh trên thân đi hoàn toàn nhìn không ra. Giống như là thế giới vẫn như cũ hòa bình đồng dạng. Đại danh đại nhân, Konoha Hokage đại nhân đến. Có người nhẹ giọng tại đại danh bên tai nhắc nhở một cái. Híp mắt đại danh mới chậm rãi quay đầu nhìn xem Iwichi. Đây chính là đệ ngũ Hokage a. Thật đúng là tuổi trẻ a. Làm a, Hokage, Iwichi làm đến đại danh đối diện trên chỗ ngồi. Ngẩng đầu nhìn đang đánh giá lấy mình đại danh. Hokage lần này tới có chuyện gì a? Iwichi cười cười, Konoha muốn càng nhiều tài lực ủng hộ. Vừa đến đã đi thẳng vào vấn đề mà nói ra mục đích của mình. Iwichi cũng không dự định cùng cái này. Đại danh nói nhảm quá nhiều. Đại danh đối với Iwichi thái độ có chút bất mãn. Hỏa Quốc đối với Konoha kinh tế ủng hộ đã đầy đủ nhiều. Konoha vì cái gì còn muốn càng nhiều tài lực ủng hộ Iwichi bưng lên trước mặt mình chén trà. Uống một ngụm trà, đại danh tiên sinh ta nói. Konoha cần cùng nhiều tài lực ủng hộ. Đại danh tiên sinh cho liền tốt. Nó hắn đại danh tiên sinh không cần càng quản. Sạc, chung quanh võ sĩ đột nhiên rút ra bên hông võ sĩ đao. Hung tợn chằm chằm vào Iwichi. Mà Iwichi vẫn như cũ duy trì khuôn mặt tươi cười. Yên lặng nhìn xem đại danh, mặt trời đã khuất đại danh phủ lại đột nhiên trở nên có chút âm lãnh. Konoha Kurei bên ngoài, nương theo lấy một đạo gió lạnh. Hai đạo bóng đen đứng tại Konoha Kurei bên ngoài trong rừng cây nghỉ ngơi. Trường bào màu đen, phía trên thêu lên màu đỏ mây trạng đồ án. Mang theo mũ rộng vành che mặt thấy không rõ lắm bộ dáng của bọn hắn. Lại về Konoha, lần này cảm giác thế nào? Một người trong đó hỏi. Qua mấy giây sau một người khác mới mở miệng hồi đáp. Nhàm chán vấn đề. Chấm ngoặc kép. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.